Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1375 năm Sơn Trại, chương 1370 ta, kinh hỉ qua đi, nhìn đến tối cao thần thuật đổi công huân giá cả Nguyên Tiêu một trận tức giận mắng, tuy rằng nghĩ đến sẽ thực quý, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy quý, nhìn kỹ. Hắn mới hiểu được là chuyện như thế nào, tối cao thần thuật. Hạn định tu luyện nhân số một khi đầy chết một cái mới có thể thay thế bổ sung đi lên một cái, có một loại bảo vật tên là tối cao con rối. Đây là một loại đặc thù con rối ngẫu nhiên, có thể buông xuống cao thần thuật dấu vết ở mặt trên chiếm cứ một cái danh ngạch. Công huân đổi danh sách chung bán ra chính là loại này, tối cao con rối, tối cao thần thuật. Mười trọng dưới là cơ sở chung cơ sở, này một bộ phận. Tùy tiện bao nhiêu người tu luyện đều có thể, mà những người này chỉ là tương đương với thay thế bổ sung giả. Dù cho nắm giữ 11 trọng tối cao thần thuật, trừ phi loại này tối cao thần thuật tổng nhân số hạn định đã chết một cái mới có thể cùng mặt khác. Thay thế bổ sung tranh đoạt một cái danh ngạch, nói cách khác. Bị hắn truyền thụ tối cao thần thuật na na đám người đừng nghĩ buông xuống cao thần thuật tu luyện. Đến 11 trọng, như vậy một cái tối cao con rối. Mang thêm 11 trọng tối cao thần thuật tu hành tư cách ước chừng giá trị 1.000 vạn điểm. Công huân, 12 trọng tối cao thần thuật, đồng dạng thống nhất giá trị 1.000 vạn, theo như cái này thì tối cao con rối không phải giống nhau chân quý, tới rồi thứ 13 trọng tối cao thần thuật. Yêu cầu ước chừng 100 triệu điểm chiến trường công huân, nhưng này còn không phải nhất khủng bố. Đệ thập tứ trọng tối cao thần thuật yêu cầu ước chừng 1 tỷ điểm. Tương đương với 60 nhiều kiện nửa bước bất hủ thần khí. Khó trách hắn đệ nhất thế tuy rằng truyền thừa xuống dưới một ít tối cao thần thuật. Nhưng là không có một loại đạt tới đệ thập tứ trọng, xuống chút nữa xem. Thứ 15 trọng quả nhiên lại phiên gấp 10 lần yêu cầu ước chừng 10 tỷ điểm công huân, đến nỗi 16 trọng đại luyện bảo thần thuật, mặt sau trực tiếp liên tiếp rậm rạp dấu chấm hỏi, này đại biểu cái gì? Đại biểu dù cho hắn bán quang 100 vạn chấn hồn thần đèn đổi lấy 10 tỷ công huân, cũng chỉ cũng đủ hắn đổi lấy một loại thứ 15 trọng tối cao thần thuật. Cái này cũng chưa tính hắn yêu cầu hao phí 1 tỷ điểm công huân đổi lấy đệ thập tứ trọng tối cao. Thần thuật cái này giá cả, Nguyên Tiêu tin tưởng không phải là hoàng kim ý chí phá rối, dù sao cũng là tối cao thần thuật. Đệ thập tứ trọng đối ứng chính là bất hủ, 15 trọng vô cùng có khả năng siêu thoát bất hủ. Nơi này giá cả tin tưởng đã là ưu đãi giá cả. Chỉ là nhìn bảo tàng liền ở trước mắt cố tình hắn liền một loại đệ thập tứ trọng tối cao thần thuật. Đều không chiếm được thật sự mắt thèm si hoán cũng là thế mới biết. Chính mình trong tay đại thời không thần thuật cùng đại tạo hóa thần thuật rốt cuộc có bao nhiêu. Chân quý, hắn đệ nhất thế có thể lộng tới như vậy nhiều 13 trọng tối cao thần thuật. Chỉ sợ đúng là bởi vì âm thầm bán ra 14 trọng đại thời không thần thuật. Nếu không căn bản không có khả năng đồng thời đổi như vậy nhiều tối cao thần thuật thậm chí thấu đủ. Luyện chế thời không chi môn phụ trợ tài liệu, nhìn 300 triệu công huân. Nguyên Tiêu trong lòng thay đổi chủ ý, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp được đến đệ thập tứ trọng tối cao thần thuật, nhưng là hiện tại xem ra điểm này công huân xa xa không đủ. Mà ở nhóm đầu tiên chấn hồn đèn dầu không có tiêu hao quang trước kia trong đó tạo hóa ma trùng. Cũng vô pháp thu về chế tạo tân chấn hồn đèn dầu, bởi vậy này 300 triệu cống hiến. Hắn yêu cầu làm tiền vốn kiếm được càng nhiều chấn hồn đèn dầu. Chỉ có thể là một cái hoàng kim có đông sơn tái khởi cơ hội. Nhưng là dù cho phân thân trở về hoàng kim, không có hoàng kim thần khí nơi tay thực lực giống nhau thấp đáng thương. Nếu hắn có thể cung cấp một loại giá bán phi thường rẻ tiền hoàng kim thần khí nhất định sẽ phi thường được hoan nghênh, này đó hoàng kim thần khí, hoàn toàn có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi cực đoan, không cần tỉ mỉ luyện chế. Chỉ cần có thể ở trong thời gian ngắn bùng nổ hoàng kim thần khí uy năng như vậy đủ rồi. Dù sao một khi bản tôn ngã xuống tái hảo hoàng kim thần khí đều sẽ tiện nghi trí tuệ thần nghiệt. Còn không bằng dùng một ít thứ phẩm hàng ngon giá rẻ, có tạo hóa thần đàm. Có đại luyện bảo thân thuật, này với hắn mà nói không phải một kiện việc khó, nghĩ đến liền làm. Nguyên Tiêu bắt đầu suy nghĩ như thế nào chế tạo đơn giản hóa bản hoàng kim thần khí, các loại tài. Liệu, thông qua vận mệnh thiên bia toàn bộ đổi lại đây? Mà siêu não tắc phân tích cụ thể chế tạo phương án, đảo mắt 3 năm qua đi. Cuối cùng thật sự bị hắn tìm được một loại phương pháp, sinh mệnh nguyên giới. Mộc thuộc tính tài nguyên rất nhiều. Nửa bước bất hủ trình tự mộc thuộc tính tài nguyên giống nhau hiếm thấy. Nhưng là hoàng kim trình tự mộc thuộc tính tài nguyên ở sinh mệnh nguyên giới lại là muốn nhiều ít. Có bao nhiêu? Sinh mệnh căn nguyên chính là nhất giá rẻ hoàng kim tài nguyên, áp xúc sinh mệnh căn nguyên. Thông qua đại căn nguyên thần thuật chuyển hóa thành mặt khác căn nguyên, loại này chuyển hóa đương nhiên là giao cho người khác. Hắn chỉ là dùng đại dấu vết thần thuật dấu vết một cái đại căn nguyên thần thuật chuyển hóa trận. Pháp, cuối cùng thông qua đại tạo hóa thần thuật chế tạo một cái chỉ có thể tồn tại thực trong thời gian. Ngắn hoàng kim thần khí vỏ rỗng, lại sau đó. Thông qua đại luyện bảo thần thuật dấu vết các loại thần thuật cấm chế, đến nỗi hoàng kim thần khí. Nội quan trọng nhất pháp tác, đồng dạng giao cho các vị hoàng kim chính mình đi quán chú. Am hiểu cái gì pháp tác liền chính mình quán chú cái gì pháp tác. Loại này thô chế tạo đồ giỏm có được 7 thành chính phẩm uy năng. Nhưng là lại nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận mấy chàng chiến đấu, bất quá không quan trọng. Cái loại này thần nhiệt binh đoàn hạ rào thịt trang, có thể căng quá mấy chàng cùng giai chiến đấu còn bất tử hoàng kim không nhiều lắm mơ siêu đeo đệ. Nhất kiện thành phẩm chế tạo ra tới, tạo hóa thần đàm bắt đầu phân giải tài liệu tiến hành phục chế, bình thường tới nói. Bình quân một kiện hoàng kim thần khí giá trị 50 vạn công huân. Nhưng là hắn đơn giản hóa bản, không cần 10 vạn 8 vạn chỉ cần 1 vạn. Mà hắn phí tổn còn không đủ 5.000, dưới loại tình huống này chỉ cần là cái hoàng kim đều sẽ lựa chọn một bộ. Pháp tắc công kích, pháp tắc phòng ngự, linh hồn phòng ngự tam kiện bộ thiếu một thứ cũng không được này cũng liền ý nghĩa. Một cái hoàng kim một lần có thể cho hắn kiếm được 1.500.000 công huân, 300 triệu công huân. Phí tổn, vừa chuyển tay là có thể tăng giá trị tài sản gấp đôi, toàn bộ hoàng kim vũ trụ tiền tuyến tại đây. Một ngày đều một trận hoan hô, tuy rằng cơ hồ tất cả mọi người ghét đấu Nguyên Tiêu kiếm lấy công huân. Nhưng là lại cũng không thể không bội phục đổi lại bọn họ căn bản không có điều kiện phát loại này. Chiến tranh tài, lại là 2 năm, khoảng cách trí tuệ thần nghiệt xâm lấn đã qua đi 5 năm mơ siêu này 5 năm tới. Thông qua chấn hồn thần đèn cùng sơn trại hoàng kim thần khí. Nguyên Tiêu ước chừng kiếm được vượt qua 15 tỷ công huân. Mà hắn trả giá còn lại là vượt qua 50 vạn cái chấn hồn đèn dầu cùng tạo hóa thần đàm chung cơ hồ sở. Hữu căn nguyên chi lực lại tưởng sinh sản sơn trại hoàng kim thần khí. Tạo hóa thần đàm yêu cầu nhất định thời gian khôi phục căn nguyên, biến hóa lớn thần thuật. Đại tai nạn thần thuật, đại căn nguyên thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật. Trong đó đại tai nạn thần thuật là duy nhất gần sát vận mệnh pháp tắc tối cao thần thuật cần thiết. Muốn lựa chọn, mà dư lại 3 loại tối cao thần thuật toàn bộ đều có thể cường hóa hắn tự thân cụ bị các loại thiên. Phú cuối cùng 110 triệu công huân, tác đổi đại luyện bảo thần thuật đệ thập tứ trọng cùng thứ 15 trọng đại luyện bảo thần thuật. Làm hoàng kim vũ trụ sáng lập giả mạnh nhất thần thuật tồn tại. Thậm chí cửa này tối cao thần thuật sáng tạo giả 8 phần chính là này một vị. Muốn được đến hoàng kim vũ trụ truyền thừa này một môn tối cao thần thuật cần thiết muốn nắm giữ. Nơi tay, Kim Hưu, Nguyên Tiêu đi vào vận mệnh thiên môn hạ click mở đổi danh sách công huân khấu trừ. Nhưng là đồ vật ước chừng qua hơn 10 giây mới đưa lại đây. Có thể tưởng tượng hoàng kim ý chí vừa rồi có bao nhiêu rối rắm. Nhưng là này cũng chính thuyết minh hắn công huân hoa giá trị. Nếu không sẽ không làm hoàng kim ý chí do dự luôn mãi mới đem đồ vật cho hắn, 5 cái cảnh trong mơ. Trái cây, một loại đặc thù thần thụ trái cây, có thể đem tự thân ký ức thông qua cảnh trong mơ trái cây bảo tồn xuống dưới, hơn nữa hấp thu luyện hóa giả giống như người lạc vào trong cảnh nuốt vào 5 cái cảnh trong mơ. Trái cây, Nguyên Tiêu liền ở vận mệnh thiên bia hình chiếu hạ luyện hóa, vạn nhất đồ vật có vấn đề. Hoàng Kim ý chí đã có thể thật là tự tìm tử lộ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.